Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dịch đưa thiệp mời cho Lý Tưởng cùng bốn người kia, vẫn còn lại năm cái thiệp, liền hỏi còn dư năm cái thiệp nè, xử lý như nào? Đoạn Trường Thảo nhìn mà chua xót hét cả lòng, cao thủ đó, vậy mà không kiếm đủ được 10 đứa bạn để mời tham dự hôn lễ nữa, thiệt là đáng thương. Vì thế, Đoạn Trường Thảo liền đổi kênh hảo hữu, rao một tiếng có ai ở gần Giang Lăng không? Rảnh thì đến tham gia hôn lễ nào, ai tham gia thì xin vào PT. Vừa rao liền có vài người hưởng ứng, kênh hảo hữu chỉ phát cho những ai kết bạn với nhau, mà đối tượng kết bạn của Đoạn Trường Thảo đa số đều là tinh anh trong công hội cùng người quen cũ. Đám người thuộc đoàn tinh anh giờ phút này hoặc là làm nhiệm vụ, hoặc đang đi đánh phụ bản, ngược lại có không ít thành viên hội giống như Trư Lung Thảo, trình độ không tốt lắm nhưng lại trung thành với công hội đang nhàn rỗi. Vừa rao liền có 5 người nhanh chóng xin vào đoàn. Tên đều cùng một kiểu 20 Thảo. Lý Tưởng nghi hoặc hỏi trên kênh đoàn tên của mấy người giống nhau vậy, là người của Thất Tinh Thảo sao? Lý Tưởng tuy là không hiểu biết nhiều về các công hội lớn, có điều cũng nhìn thấy được trên đầu Đoạn Trường Thảo lấp lánh danh hiệu hội trưởng công hội Thất Tinh Thảo. Bây giờ lại thấy cả đống người tên đặt theo cùng kiểu như vậy, lập tức liền ngộ ra. Đoạn Trường Thảo trả lời phải đó. Huynh đài cũng biết công hội của tụi này sao? Lý Tưởng đáp biết chứ, tôi biết Thất Tinh Thảo chiến đội nè. Tiểu đội chơi thiếu lâm cực kỳ lợi hại, tôi mới xem xong clip của Thất Tinh Thảo hồi nãy. Đoạn Trường Thảo nghe liền vui vẻ. Hóa ra thiếu lâm này là fan cứng của tiểu đội, kế hoạch mượn sức coi như tiến hành suôn sẻ hơn rồi. Cũng đúng, có ai chơi thiếu lâm mà không biết tiểu đội đâu. Đoạn Trường Thảo nghĩ đến đây, trong lòng kiêu ngạo không kể. Lý Tưởng tiếp tục hỏi thành viên của công hội đều là fan của chiến đội Thất Tinh Thảo sao? Đoạn Trường Thảo đáp quản lý đều là fan lâu năm của Thất Tinh Thảo. Các thành viên khác đa số đều là vì thích chiến đội Thất Tinh Thảo mới gia nhập công hội. Kỳ thật chúng tôi có thể xem hội hậu viện của chiến đội, tổng hội trưởng của chúng tôi làm việc cho chiến đội, chủ yếu là giúp chiến đội gia tăng danh khí trong các khu server, cùng với nạp máu mới cho đội dự bị, chiêu mộ những người mới có tiềm lực, cũng sẽ đề cử họ đến thanh huấn doanh bồi dưỡng. Về sau nếu đạt tiêu chuẩn có thể theo chiến đội tham gia thi đấu chuyên nghiệp, Lý Tưởng nghe vậy liền hiểu ra ô ô, tính ra cũng giống như một loại đoàn hậu viện chính thức nhỉ. Đoạn Trường Thảo mỉm cười đúng vậy, hai người lại hàn huyên vài câu, Đoạn Trường Thảo lúc này cảm thấy trong lòng có một chút nắm chắc, xem ra tên đại sư này rất có hứng thú với Thất Tinh Thảo, nhất định là fan cứng của tiểu đội rồi. Như vậy chuyện lôi kéo họ về hội liền dễ làm hơn, bây giờ Đường Môn muốn tổ chức hôn lễ, không tiện đề cập tới chuyện mời vào công hội, đợi đến lát nữa hôn lễ kết thúc, thời cơ cũng chín mùi, mới nhắc tới việc mời cả ba người họ vào công hội, lúc đó 99% sẽ thành công. Nhưng mà, Đoạn Trường Thảo lại quên một điều, thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đáng tịch hòa phúc, 99% cơ hội thành công, nếu như mà xui xẻo, vô cùng có khả năng đảo ngược thành 1% ngoài ý muốn. Thấy khách mời tập trung đông đủ, Lưu Xuyên liền bấm sử dụng đạo cụ trong hành lý, cả đám người được truyền tống đến phụ bản hôn lễ. Cảnh tượng trong phụ bản hôn lễ được thiết kế vô cùng xinh đẹp, thời gian bối cảnh hôn lễ là buổi tối, khung cảnh bầu trời đêm điểm xuyến một vòng trăng sáng treo cao. Ánh trăng ôn nhu như nước soi rọi bên trong đình viện cổ sắc cổ hương đầy mỹ lệ, trong viện có ao sen, trên bờ ao vắt một tòa cầu đá vòm, trên cầu được phô một tầng thảm đỏ thật dày, phía trước bày bãi bàn án, trên bàn án đặt nến đỏ mừng hỷ sự đang bừng cháy, trong viện nơi nơi giăng mắt đèn lồng đỏ, tràn đầy không khí vui mừng, phía thiết kế coi như phúc hậu, hôn lễ bình thường nhưng cũng được thiết kế rất tinh xảo. Vừa vào phụ bản hôn lễ, hình ảnh tự động chuyển sang hình thức ảnh động 3D. Hai tân nhân thay vào hỷ phục hệ thống đưa tặng, cô dâu Ngô Trạch Văn còn phải đội lên đầu khăn voan hồng, chú rể Lưu Xuyên thì lại phải cột hoa đỏ trước ngực, hai người tay trong tay đạp hồng thảm đi qua cầu hình vòm trong tiếng pháo rền vang. Lưu trình hôn lễ được bắt chước theo lối cổ đại Trung Quốc chân thật từng chút một, người chủ hôn bắt đầu cất giọng giờ lành đã đến, bái thiên địa, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Buổi lễ vừa kết thúc, đoạn phim CG cũng chấm dứt. Bắt đầu đến đoạn khách mời tham dự hôn lễ mời rượu chúc phúc, mà, đám người tham dự hôn lễ nhìn thấy màn hình trở về giao diện trò chơi, lại khiếp sợ phát hiện, chú rể với cô dâu mất tiêu rồi. Đoạn Trường Thảo kinh ngạc hỏi trên kênh đoàn chú rể với cô dâu đâu, có người tinh mắt phát hiện tên thiếu lâm kia cũng không thấy. Lúc trước cùng nhau hợp tác đánh quái, Trư Lung Thảo có thêm hảo hữu cả ba người, lúc này mở ra mới thấy tên của cả ba người đều biến thành màu xám. Trư Lung Thảo bất đắc dĩ nói cả ba đứa đều rời mạng hết rồi. Đoạn Trường Thảo có chút nghẹn lời đừng nói cả ba đứa nó đều rất mạng. Trư Lung Thảo yếu ớt đáp lại hình như là vậy. Đoạn Trường Thảo lúc này cũng muốn học máu mới kết hôn được phân nửa đã rớt mạng, cái đậu xanh. Mà đám người còn lại lẫn nhau mắt to trừng mắt nhỏ, cả tập thể đều lệ tuôn như suối. Hai vợ chồng đêm tân hôn cùng nhau rớt mạng, để lại đám quan khách tham dự tịch mịch nhìn nhau ở hiện trường hôn lễ. Các người từng gặp vợ chồng nào vô trách nhiệm như vậy chưa? Kỳ thực phi vụ rớt mạng tập thể lần này cũng không thể nào trách Lưu Xuyên được, bởi vì lúc này, tất cả những khách hàng của hội quán Thanh Hoa đều đang chửi thề vì rớt mạng. Ngay lúc này, loa vô tuyến gắn trên trần nhà đột nhiên vang lên một giọng nói nhu hòa xin lỗi tất cả những khách hàng đang sử dụng dịch vụ online của tiệm, bởi vì tiệm chúng tôi đang trang trí sửa sang lại tầng 5, nên đường truyền mạng xảy ra một chút vấn đề nho nhỏ, buộc phải tạm thời ngắt mạng khoảng 2 tiếng từ 7 giờ đến 9 giờ tối, mọi người có thể xuống quầy thanh toán phí dịch vụ ngay lập tức, những ai còn nhu cầu sử dụng xin mời 2 giờ sau trở lại, vì bồi thường. Tiệm chúng tôi quyết định miễn phí toàn bộ phí dụng dịch vụ lên mạng của tất cả mọi người đêm nay. Tiệm nét mà cũng rất mạng, phải không vậy trời? Tầng 5 đang sửa sang lại kìa, nói vậy tức là tiệm này lại mở rộng nữa rồi. Tầng 5 nghe đồn toàn phòng VIP không? Móa đang đánh cạnh kỹ mới đau chứ? Khốn nạn gì đâu, đánh nửa trận rất mạng, bực như quỷ. Những người xung quanh ai nấy đều vẻ mặt khó chịu, có người lúng cuống tay chân tắt trò chơi, có người bực bội dùng tay đập lên bàn. Loa vô tuyến trên trần nhà bắt đầu lặp lại thông báo phải ngắt mạng một lần nữa, Lưu Xuyên nghe xong cũng bất đắc dĩ rời khỏi game. Gì cơ? Mấy đứa đánh cạnh kỹ trường được nửa trận bị rớt mạng, bực bội vì biến thành đứa hố đội hữu hả? Anh đây là đang kết hôn đây này. Kết hôn được nửa buổi lễ đã rớt mạng, hố một đống khách dự lễ thì tính sao? Một nhóm người vẻ mặt hùng hổ rời khỏi phòng máy, may mắn là bồi thường miễn phí toàn bộ phí dụng dịch vụ đủ hấp dẫn khiến khách hàng hài lòng. Cho nên đa số đều cảm thấy không sao cả. Lưu Xuyên đúng lúc cũng đói bụng, liền chạy đi kiếm chỗ nào đó ăn cơm. Bây giờ đã là 7 giờ chiều, cũng đã sớm qua cao điểm dùng cơm của mọi người, rất nhiều quán ăn bên đường đều đầy chỗ trống. Lưu Xuyên chọn một nhà bán mì vào ngồi xuống, vừa tính gọi món ăn liền nghe thấy bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. Lý Tưởng vừa đi vừa nói Trạch Văn, ông nói thử xem cảm giác của tên đường môn kia lúc này như thế nào. Hôn lễ mới được một nửa, cô dâu đột nhiên rớt mạng. Chắc đang tức lộn ruột lên rồi, ha ha ha. Lưu Xuyên, tức gì đâu mà tức, đang ngồi thoải mái ở đây chờ ăn cơm chiều này. Ngô Trạch Văn nói vậy là tiệm đó ngắt mạng 2 giờ, đợi lát nữa lên mạng nếu anh ta còn online thì giải thích sao vậy. Hai người bước vào tiệm, ngoài ý muốn gặp được Lưu Xuyên, Lý Tưởng kinh ngạc nói Lưu Xuyên. Ông cũng ở đây, Lưu Xuyên cười ừ, ăn cơm ấy mà. Lý Tưởng bước đến ngồi xuống cùng bàn với Lưu Xuyên, nói tôi tính kéo ông đi qua server mới với tụi tôi luôn. Vậy mà hồi trưa thức dậy ông đi đâu mất tâm mất tích, cuối cùng chỉ có mỗi tôi với Trạch Văn đi, tôi nói ông nghe, lần này server mới mở ra người mới đông quá trời luôn. Lưu Xuyên nói bình thường server mới nào chẳng vậy, Ngô Trạch Văn cũng đi tới ngồi xuống bàn, cầm lấy menu chăm chú nhìn một lát, mới hỏi hai người ăn cái gì. Lý Tưởng hào phóng nói gì cũng được, hôm nay tôi mời. Lý Tưởng trước giờ tính cách bộc trực rộng rãi, luôn thích mời người khác, nên cả Lưu Xuyên lẫn Ngô Trạch Văn cũng không khách khí với cậu ta. Tự gọi cho mình một tô mì nước, Lý Tưởng lại gọi thêm một phần rong biển cắt sợi trộn cùng với chân gà kho làm thức ăn kèm. Trong quá trình chờ đợi thức ăn bưng lên, Lý Tưởng không nhịn được mở miệng nói Lưu Xuyên, kể ông nghe chuyện này tức cười lắm nè, Trạch Văn ở server mới chơi nhân vật nữ, lên tới cấp 30 gặp được một thằng ngu, nó ngu lắm kìa, Trạch Văn nam hay nữ còn chưa biết đã chạy đi cầu hôn cậu ấy rồi. Lưu Xuyên, thằng ngu kia ngồi trước mặt cậu nè, bồ tèo. Lý Tưởng tiếp tục nói tôi dám cá tên ngu kia không biết Trạch Văn là nam, thấy đại tỷ ngũ độc dáng ngoài xinh đẹp nóng bỏng liền đòi cưới, còn cưới gấp như vậy, chắc chắn là có ý xấu trong bụng. Lưu Xuyên, Lý Tưởng lại quay qua nhìn Ngô Trạch Văn, hết sức nghiêm túc nói Trạch Văn à, ông mới chơi game lần đầu nên không biết, game online có rất nhiều thằng khốn nạn, ở ngoài đời đã có bạn gái lại còn bon chen chạy lên mạng tìm người yêu, thứ đàn ông cặn bã như vậy tôi thấy nhiều lắm luôn rồi. Còn mấy vụ tình yêu tay ba tay tư tay N cộng nữa, nên ông phải nhớ nha, nếu thằng kia nó đòi ông cho nó thêm quy quy hoặc là bắt ông gửi hình, yêu cầu chat webcam vân vân, cứ trực tiếp kéo nó vào sổ đen. Lưu Xuyên nghe tới đây nhịn không được ho vài tiếng khụ khụ khụ. May là Ngô Trạch Văn không để tâm lắm đến mấy lời này của Lý Tưởng, bình tĩnh nói anh ta có lẽ không phải lừa đảo, anh ta biết tôi là nam. Lý Tưởng khiếp sợ hỏi ông nói cho thằng đó biết, Ngô Trạch Văn gật đầu ừ. Lúc anh ta cầu hôn tôi nói cho anh ta tôi là nam rồi, anh ta bảo không sao, kết hôn chỉ để làm nhiệm vụ thăng cấp nhanh hơn mà thôi. Vả lại, trình độ của anh ta cao như vậy, lợi hại hơn chúng ta rất nhiều, nên thực tế mà nói thì trên người chúng ta, chẳng có cái gì đáng giá để anh ta đi lừa cả. Lý tưởng, ông nhất định cứ phải nói trực tiếp ra như vậy mới vừa lòng sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc nghẹn lời của Lý tưởng, Lưu Xuyên cảm thấy cực kỳ mát lòng mát dạ, vẫn là Trạch Văn nhà mình sáng suốt thông minh. Ngô Trạch Văn tiếp tục phân tích lúc ở trại phỉ, anh ta vô cùng thoải mái giải quyết ba người bên Trư Lung Thảo kia, đủ chứng tỏ bản thân anh ta là cao thủ. Lúc cậu mở cừu sát đòi TK, anh ta cũng không nổi giận, ngược lại dạy cậu cách khinh công, theo tôi thấy có lẽ anh ta là muốn dẫn theo hai tân thủ như chúng ta thì đúng hơn. Lý tưởng buồn bực, sao ông cứ nói tốt cho tên kia mãi thế? Ngô Trạch Văn bình tĩnh trả lời, bởi vì tôi đang nói sự thật. Lý tưởng, Lưu Xuyên ngồi bên cạnh tủng tỉm cười uống trà. Ai, lần này coi như cưới vợ chính xác rồi, nơi nơi chốn chốn đều che chở mình, tri kỷ vô cùng. Lưu Xuyên nghe Ngô Trạch Văn khen ngợi mình, tâm tình phải nói là khoái trá đến cực kỳ. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bực nói không nên lời của Lý tưởng thì, cái loại tâm trạng khoái trá được xây trên nỗi đau khổ của người khác quả thật là cứ tăng gấp cả chục lần. Thức ăn rất nhanh được bưng lên, ba tên nam sinh đói đến bụng cồn cào tranh nhau ăn ngấu nghiến, chỉ trong 10 phút đã dọn sạch cả bàn thức ăn. Sau khi ăn xong, Lý tưởng đề nghị nói Trạch Văn, tối nay tôi tính ở tiệm nét qua đêm luôn, còn ông? Ngô Trạch Văn hơi do dự một chút, cũng gật đầu nói tôi cũng vậy. Thực tế thì, từ nhỏ đến lớn Ngô Trạch Văn vẫn luôn là một học sinh ngoan, bình thường luôn luôn ngâm mình trong thư viện, rất hiếm khi đặt chân đến những nơi như tiệm nét để giải trí. Hôm nay cũng xem như là lần đầu tiên cậu đến tiệm nét cùng Lý tưởng, mà loại chuyện như qua đêm ở tiệm nét đối với cậu của trước kia mà nói là chuyện chưa bao giờ tưởng đến chứ đừng nói là thử làm. Vậy mà hôm nay cậu lại cảm thấy cũng rất bình thường, Ngô Trạch Văn rất muốn mau chóng thăng cấp, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, thử một lần ở tiệm nét suốt đêm cũng đâu có gì tai hại đâu đúng không? Ngô Trạch Văn quyết định rồi, liền nói tôi về ký túc xá tắm rửa một cái, đổi quần áo luôn, 9 giờ tôi ra tiệm tìm cậu. Lý tưởng nói ok, vậy tôi cũng về ký túc xá tắm một cái. À lát đi nhớ cầm theo cái áo khoác ha, ngồi máy lạnh cả đêm không khéo bị cảm. Ngô Trạch Văn gật đầu ưm. Lý tưởng lại quay qua hỏi Lưu Xuyên, ông đi luôn không? Lưu Xuyên cười hai người đi đi. Lý tưởng nghe vậy cũng không nói gì nữa, lấy ví tính tiền cơm, ba người cùng nhau trở về trường. Lưu Xuyên đêm nay đương nhiên cũng sẽ overnight, nhưng vì thân phận của mình không tiện nên không đi cùng hai người. Bản thân anh cũng không cố ý muốn lừa gạt Lý tưởng và Ngô Trạch Văn, chẳng qua, đã là cao thủ thì phải bảo trì cảm giác thần bí, mới có thể phát huy việc dạy bảo một cách tốt nhất được. Hiện tại Lý tưởng đối với sư phụ tràn đầy đều là sùng bái, sư phụ nói gì cậu chàng đều nghe theo. Nếu như bảo với cậu ta sư phụ mình chính là bạn cùng phòng trước mặt này, hiệu quả của việc dạy dỗ chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Cũng như lúc trước Lưu Xuyên đề nghị cậu ta chuyển qua chơi thử Thiếu Lâm, cậu ta trực tiếp dội lại một câu ông không hiểu đâu, Thiếu Lâm chả có gì hay cả. Vậy mà, chỉ một lần nhờ Tần Dạ cho cậu ta ăn hành vài trận, thái độ của cậu ta liền quay ngược, biến thành sùng bái Thiếu Lâm. Cao thủ càng tỏ vẻ thần bí, càng khiến người khác cảm thấy sâu đến khó lường, cũng làm cho người khác thêm bái phục. Ngược lại, đối với người bên cạnh bởi vì bản thân cảm giác như rất hiểu họ, nên dù biết người đó có lợi hại tới cỡ nào đi nữa, cũng rất khó có thể xem họ như vị đại thần đã từng trong cảm nhận của mình. Hơn nữa, biết được sư phụ chính là bạn cùng phòng của mình, giáp mặt chỉ đạo sẽ càng thêm xấu hổ hơn. Hay thường nói, ảo tưởng ra ánh sáng liền tan chính là như vậy. Loại trạng thái trước mắt này thật ra lại tốt, Lưu Xuyên tạm thời chưa có dự định muốn vạch trần thân phận của mình. Đợi đến khi nào Lý tưởng lẫn Ngô Trạch Văn nắm giữ được những đặc sắc của hai loại lưu phái một cách toàn diện, trình độ đạt tới có thể xuất sư, lúc đó mới nói cũng không muộn. Buổi tối lúc trở lại ký túc xá thì, hai người còn lại trong phòng 301 là Dương Đào và Chu Hiểu Vũ đang cùng người khác đánh cạnh kỹ trường. Lý tưởng bước vào, đưa mắt nhìn thoáng qua màn hình của hai người kia. Chu Hiểu Vũ quay đầu lại hỏi phòng trưởng, server mới sao rồi? Đông không? Lý tưởng gật đầu đông, lần này nội dung bản cập nhật nhiều như vậy, lại mở server mới, rất nhiều công hội lớn cũng qua, người mới bắt đầu chơi cũng không ít, tân thủ thôn bên server Thủy Long Ngâm phải mở tới tận 8 kênh, người đông cứ như trảy hội ấy. Lý tưởng tạm dừng một chút, lại hỏi hai người vẫn đang đánh cạnh kỹ A. Chu Hiểu Vũ gật đầu phải đó, bắt đầu mùa mới nên điểm reset về không hết. Mọi người đều dùng điểm đổi trang bị, tụi này cũng đổi trang bị, đang thử dùng đánh mấy trận coi như nào. Võ Lâm chính thức hoạt động đến nay đã có 6 năm, vẫn luôn duy trì một truyền thống, mỗi năm cứ đến mùa hè, vào khoảng tháng 7 đến tháng 9 đều sẽ cập nhật bản update toàn năm, cũng mở server mới, đồng thời trong game cũng sẽ bắt đầu lại mùa thi đấu mới, điểm tích lũy toàn bộ đều reset về không. Trong võ lâm, danh kiếm các được đặt ra như là một thế lực trung lập, chuyên thu thập các loại thần binh lợi khí trong chốn giang hồ, hàng năm đều sẽ mời cao thủ của các đại môn phái để tổ chức đại hội thưởng kiếm, mỗi năm đại hội đều kết hợp theo nội dung nhiệm vụ chủ tuyến cùng các loại phụ bản. Nội dung của bản cập nhật lần này chính là kịch tình 24 thanh vũ khí của danh kiếm các bị trộm đi. Sau khi lên mát cấp, các người chơi có thể đổi các loại sáo trang như y phục, hộ thủ vân vân ở sư môn của mình, hoặc là có thể kiếm các món lẻ rơi trong phụ bản đánh bốt, nhưng vũ khí thì lại khác. Phụ bản 70 cấp rơi vật phẩm không bao gồm vũ khí, nếu muốn có được vũ khí cực phẩm, nhất định phải dùng điểm danh kiếm các hoặc là dùng tài liệu hiếm đến danh kiếm các đổi lấy. Danh kiếm các còn công bố bảng xếp hạng thần binh giang hồ, xem như nơi tra cứu trang bị tư liệu trong game. Lý Tưởng tò mò hỏi, à phải rồi, hôm nay update xong có ai đổi được thần binh tranh võ lần này mới ra không? Chu Hiểu Vũ nói bản thần binh của danh kiếm các có update mới, có đủ khả năng thay tranh võ, hầu như đều là đám người chiến giới thứ bảy, mấy ông đại thần tuyển thủ đó. Lý Tưởng gật đầu, cũng phải, đủ điểm tích lũy cạnh kỹ trường để đổi tranh võ cũng chỉ có đám đại thần ở chiến giới thứ bảy mới có thể. Bất quá, các tuyển thủ chuyên nghiệp đều là không có thời gian chơi game, bọn họ đổi vũ khí chắc cũng chỉ để kiểm tra số liệu vân vân đi. Đang nói, đột nhiên kênh thế giới ở góc trái màn hình nhảy ra một hàng chữ màu vàng to đùng, đệ tử Nga Mi xếp hạng thứ nhất bảng chiến giới của Đại hội Võ Lâm và sắc lên mạng. Lý Tưởng nhìn thấy lập tức sáng rực hai mắt, có chút khó tin nhìn kỹ góc trái màn hình, sau đó lập tức tiến vào trạng thái hưng phấn và sắc lên mạng. Tuyển thủ chuyên nghiệp tại sao lại online game? Chẳng lẽ mình đang hoa mắt? Hay là nàng ôn đổi tranh võ? Chu Hiểu Vũ cười nói, không hoa mắt, đúng là nữ thần mà ông sùng bái nhất đó. Dương Đào vỗ vỗ bả vai Lý Tưởng nói, lên đi, mau mau tìm nữ thần của ông xin chữ ký đi. Lý Tưởng tiếp tục nhìn màn hình vào đầu cười ngây ngô. Lưu Xuyên, người này quả thực là một tên phan não tàn ha. Bồ Tèo, cậu có biết nữ thần giả sắc của cậu, kỳ thật là nam nhân không? Lưu Xuyên cố hết sức kềm nén xúc động nói ra chân tướng cho Lý Tưởng. Yên lặng lấy di động dùng quy quy gửi tin nhắn đi, quên ẩn thân kìa. 3 giây sau, kênh thế giới lại lần nữa bắn ra dòng chữ màu vàng to đùng. Đệ tử Nga Mi xếp hạng thứ nhất bảng chiến giới của Đại hội Võ Lâm và sắc trời mạng. Ngay sau đó, di động Lưu Xuyên vang lên, là hồi phục tin nhắn mới nãy, nội dung ngắn ngọn đến cực kỳ, chỉ có 2 cái dấu chấm than. 2 cái dấu chấm than, biểu thị cho tâm trạng buồn bực của Tần Dạ. Lưu Xuyên sung sướng trả lời lại một đống ha ha ha. Lên mạng rồi lại rời mạng chỉ trong có 3 giây ngắn ngủi, tựa như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng cũng đủ để biến cả kênh thế giới tiến vào trạng thái điên cuồng không thể khống chế được. Trời ạ! Thật sự là đại thần giả sắc online sao? Đại thần giả sắc? Cầu mở lôi đài ở khu tự do, cầu hành cầu dạy dỗ, đệ tử Nga Mi mau mau ra quỳ bái nữ thần, xếp hàng quỳ bái đại nữ thần cộng 1, xếp hàng quỳ bái đại sư tỷ cộng 2, xếp hàng quỳ bái đại sư tỷ cộng 3. Xếp hàng quỳ bái đại sư tỷ cộng 10.086, hiện tại đang là giờ online cao điểm buổi tối, số người trên mạng cực đông, spam quỳ bái nhanh tới mức làm người khác nhìn hoa cả mắt, số người xếp hàng hành lễ nhanh chóng tăng lên cả ngàn người. Server mà Chu Hiểu Vũ và Dương Đào đang chơi lại là server cũ, người chơi sau khi mát cấp liền có thể tiến vào cạnh kỹ trường liên thông toàn bộ dữ liệu, cũng chính là Đại hội Võ Lâm. Cạnh kỹ trường liên server được đặt ra là để tiện xếp cặp ngẫu nhiên cho các người chơi tham gia đánh xếp hạng. Hiển nhiên, việc gom toàn bộ cao thủ của các server lại rồi chia cặp đánh nhau sẽ tuyệt hơn, có ý nghĩa hơn là vài người cùng một server vốn đã nhẵn mặt nhau lại cứ phải đánh tới đánh lui vô cùng nhàm chán. Đứng đầu chiến giới của Nga Mi chính là giả sắc, vừa lên mạng sẽ được hệ thống thông báo trong cạnh kỹ trường Đại hội Võ Lâm liên server. Lúc nãy tất cả những người chơi mát cấp đang có mặt ở cạnh kỹ trường chuẩn bị thi đấu đều nhìn thấy thông báo này. Chỉ là một nhân vật ảo lên mạng, đã khiến cho kênh thế giới oanh động tới như vậy, cũng chính là bởi vì giới tuyển thủ của Liên minh Võ Lâm mấy năm nay phát triển thành công, cùng với trình độ thao tác sắc bén của các tuyển thủ chuyên nghiệp dần dần tạo nên một loại hiệu ứng minh tinh, khiến cho rất nhiều tuyển thủ trở thành thần tượng của vô số fan hâm mộ vốn cũng là người chơi trong game. Nhất là loại hình đại thần vừa nổi tiếng trong game lại là tuyển thủ đẳng cấp như Dạ Sắc. Dạ Sắc, tên thật là Tần Dạ, đội phó của chiến đội Trường An, là Nga Mi đứng đầu bảng chiến giới cũng như trong giới liên minh, nổi tiếng với kỹ thuật ám sát cực kỳ sắc bén. Tần Dạ được người hâm mộ mệnh danh là thích khách mạnh nhất liên minh, đã từng nhiều lần bằng thân phận đại biểu cho lưu phái Nga Mi trảo đoạt được minh tinh xuất sắc được mời thi đấu nhiều nhất, hàng năm nằm trong top 10 các tuyển thủ được yêu thích nhất trên mạng. Có thể nói, Nga Mi Tần Dạ cũng tương đương như Đường Môn Lưu Xuyên hay Thiếu Lâm Tiếu Tư Kính, đều là những đại thần đứng đầu ngang nhau trong giới liên minh tuyển thủ. Y phục của phái Nga Mi chuộng màu hồng phấn hoặc màu trắng, vẻ ngoài cũng được thiết kế vô cùng xinh đẹp, bởi vậy nên Nga Mi cũng là một trong những môn phái tập trung nhiều nữ tính nhất. Bởi vì phía quan phương muốn chiếu cố nữ sinh, nên vô cùng ưu ái thiết kế riêng cho Nga Mi các dòng lưu phái ôn hòa, lưu phái cầm, vũ khí là cổ cầm, có thể bút máu cho đồng đội, năng lực cấp cứu rất mạnh, là môn phái trị liệu được hoan nghênh ở cả phụ bản lẫn cạnh kỹ trường. Lưu phái tranh, vũ khí là cổ tranh, khả năng chính là giúp các đồng đội tăng các loại trạng thái có ích cùng với giải trừ trạng thái bất lợi, được xem như lưu phái phụ trợ có năng lực toàn diện nhất. Hai lưu phái kể trên có rất nhiều fan hâm mộ là nữ tính, bởi vì dù là bút thêm máu cứu đồng đội hay là phụ trợ, cả hình tượng bên ngoài lẫn kỹ năng đều được thiết kế vô cùng xinh, đẹp tao nhã, hơn nữa còn được hoan nghênh ở cả phụ bản lẫn chiến trường, thích hợp với những người tính cách ôn hòa, không yêu thích chém giết đa nhát nhau. Nhưng như vậy đã nghĩ Nga Mi là quả hồng mềm dễ nắm. Sai lầm to, Nga Mi còn sở hữu một lưu phái với tính công kích cực kỳ bạo lực, lưu phái trảo. Lưu phái trảo, vũ khí là lợi trảo, sử dụng cửu âm bạch cốt trảo làm công kích chủ yếu, thuộc về loại hình cận chiến, yêu cầu năng lực dự đoán thao tác chính xác, bộ trảo chỉ cần xẹt qua các bộ vị yếu hại như ánh mắt, trái tim hay bụng đều sẽ tạo thành hiệu quả xuất huyết cực kỳ khủng bố, hiệu quả xuất huyết sẽ khiến cho kẻ địch liên tục bị rút mất máu, lượng sát thương vô cùng lớn. Bởi vậy nên Nga Mi lưu phái trảo cũng được xem như loại hình chức nghiệp thích khách cận chiến, bởi vì phần lớn kỹ năng của Nga Mi trảo đều thuộc loại đơn thể công kích, yêu cầu khả năng chuẩn xác cực kỳ cao. Trong võ lâm, số người theo Nga Mi trảo mà chơi tốt lưu phái này không nhiều lắm. Nga Mi trảo thường thấy hơn ở các chiến đội tuyển thủ lớn, đội phó chiến đội trường An Tần Dạ xem như đại biểu cho lưu phái này. Cửu âm bạch cốt trảo của Tần Dạ, vừa ra tay liền chiêu chiêu kiến huyết, lối công kích sáng bén, phong thái cực kỳ tàn nhẫn. Cũng bởi vì vậy mà Tần Dạ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp Nga Mi được nhiều người hâm mộ nhất, được vô số người chơi Nga Mi tôn sùng xưng là đại sư tỷ. Bởi vì nhân vật Dạ Sắc là nữ tính, nên cũng được vô số trạch nam tôn sùng là nữ thần trong lòng. Tiếc là, rất nhiều người đều không biết được sự thật, nữ thần Nga Mi Tần Dạ, kỳ thật là nam nhân. Hôm nay Tần Dạ đăng nhập vào game, quả thực là vì đổi tranh võ. Lần này bản cập nhật mới bao gồm 24 thanh tranh võ mới, có hai loại phương thức có thể đổi tranh võ. Loại thứ nhất là dùng điểm tích lũy cạnh kỹ trường, tương đương với điểm của danh kiếm các đổi lấy, tổng số điểm tích lũy cần có là 15.000 điểm. Loại thứ hai là dùng tài liệu trao đổi, tài liệu yêu cầu đều là các loại hy hữu trân quý, những người có khả năng thu thập đủ các loại tài liệu yêu cầu để đổi tranh võ, đa số đều là cao thủ đứng đầu của các công hội lớn. Nói chung là vì muốn thể hiện sự quý giá của tranh võ, cho nên phương thức đổi lấy càng khó càng thể hiện ra giá trị của nó. Cạnh kỹ trường đi theo hình thức thắng cộng điểm, thua trừ điểm, cho nên muốn tích lũy điểm càng nhiều thì tỷ lệ chiến thắng buộc phải trên 50% mới có thể bảo tồn điểm tích lũy của mình được. 15.000 điểm muốn tích đủ cũng không phải chuyện dễ, đa số những người có đủ điểm tích lũy đều là các đại thần trường kỳ ở chiến giới thứ bảy, cũng chính là các tuyển thủ chuyên nghiệp của Liên minh. Võ Lâm có hai loại server, một loại phục vụ người chơi game, một loại phục vụ cho các trận đấu tranh tài, cả hai riêng biệt không ảnh hưởng đến lẫn nhau. Server tranh tài tất cả đều là miễn phí, bao gồm các loại thông đạo dành cho tuyển thủ, thông đạo khán giả cùng với dành cho trọng tài. Tiếc là chỉ có khi nào mùa thi đấu bắt đầu thì server tranh tài mới mở ra, bình thường không thể đăng nhập vào được. Việc thay đổi một thanh vũ khí hoàn toàn mới chắc chắn sẽ mang lại ảnh hưởng rất lớn đến việc thi đấu. Nếu đợi đến lúc đăng nhập vào server tranh tài mới đi đổi vũ khí mới rồi trực tiếp vào tràn thi đấu, khi ấy ngay cả bản thân cũng sẽ không quen dùng vũ khí mới, chứ đừng nghĩ đến chuyện phối hợp với đồng đội. Bởi vậy nên cứ mỗi lần có bản cập nhật mới, một bộ phận tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ sử dụng tài khoản trong game của mình để test một chút các loại trang bị cùng vũ khí mới, cũng sẵn tiện luyện tập một phen. Tần Dạ lâu lắm rồi không đăng nhập vào tài khoản game của mình, cho nên quên mất việc ẩn thân, dẫn đến hệ thống xuất hiện dòng thông báo màu vàng kia khiến cả kênh thế giới oanh động dữ dội như vậy. Suốt nửa phút sau đó trên kênh thế giới vẫn còn thấy đám người xếp hàng quỳ bái đại sư tỷ Nga Mi. Tần Dạ dứt khoát chặn luôn kênh thế giới, nhanh chóng gõ chữ phát một hàng tự trên kênh chat nhóm QQ Võ Lâm chức nghiệp Liên Minh, Lộc Tường Ôn Mau, Lôi Đài 1789, mật mã 78789. Trước đó Tiếu Tư Kính ở server thử nghiệm phát hiện vũ khí mới ra mắt của Nga Mi có một chút bút về số liệu, liền báo về cho quan phương. Hôm nay trước lúc update bản cập nhật, quan phương đã kịp thời sửa chữa lại số liệu của vũ khí, nên Tần Dạ định đánh thử vài trận để thử nghiệm một chút hiệu quả của vũ khí mới. Đúng lúc có vài tuyển thủ người quen trong nhóm cũng nói đêm nay có thời gian rảnh, chi bằng cùng nhau đi thử vũ khí mới, thế nên Tần Dạ mới cùng bọn họ hẹn trước thời gian cùng nhau vào game đánh vài trận lôi đài thử xem thế nào. Lộc Tường mà Tần Dạ gọi trên group chat này, ID là Phi Tường Lộc Đại Hiệp, là phó đội của chiến đội Đồng Tước, cũng là đại thần đứng đầu nhỏ tuổi nhất của toàn bộ liên minh tuyển thủ, nhóc này mấy hôm trước vừa mới mừng sinh nhật 18 tuổi. Liên minh từng vì cậu mà đặc biệt sửa chữa lại một mục quy định, tuyển thủ không đủ 18 tuổi không được phép tham gia thi đấu. Trong năm mùa thi đấu đầu tiên, liên minh quy định tuyển thủ nhất định phải từ 18 tuổi trưởng thành trở lên mới có thể lấy thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia thi đấu. Tuyển thủ vị thành niên dưới 18 tuổi chỉ được phép ở thành huấn doanh huấn luyện, tới khi đủ 18 tuổi mới có thể tham gia thi đấu. Mãi cho đến khi thiếu niên thiên tài Lộc Tường xuất hiện, quy tắc này mới bị đảo điên hoàn toàn. Giới cao tầng liên minh bởi vì đề nghị của Lưu Xuyên, đặc biệt tổ chức cuộc họp thảo luận, cuối cùng quyết định điều chỉnh quy định 18 tuổi hạ xuống còn 16. 16 tuổi, Lộc Tường tham gia thi đấu, một năm liền thành thần. Lại nói tiếp, con đường phong thần của Lộc Tường vẫn là do một tay Lưu Xuyên thúc đẩy. Năm đó, 15 tuổi Lộc Tường gia nhập công hội Hoa Hạ trong võ lâm, hội trưởng Hoa Hạ phát hiện thiếu niên này có tốc độ tay cực nhanh, bèn đề cử cậu đi đến tham dự phỏng vấn ở thành huấn doanh. Lộc Tường vui mừng vô cùng chạy đến chiến đội Hoa Hạ, cũng thông qua khảo hạch thuận lợi gia nhập thành huấn doanh của chiến đội Hoa Hạ. Lúc ấy, Lưu Xuyên đã dẫn dắt chiến đội Hoa Hạ sáng tạo nên chiến tích đại mãn quán huy hoàng, tiểu Lộc Tường lúc ấy vẫn còn rất sợ người lạ. Nhìn thấy ai trong đội cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng tiền bối, hơn nữa nhóc này còn là một đứa mù đường siêu cấp, cả ngày đều là một bộ giống như chưa tỉnh ngủ, có lần đang chơi game giữa chừng tự dưng gục xuống bàn ngủ. Cậu nhóc 15 tuổi, bộ dạng gầy teo nho nhỏ, cả ngày đều mơ mơ màng màng, thoạt nhìn liền có vẻ không đáng tin. Vì thế, người phụ trách thanh huấn doanh liền trực tiếp đưa cho Lộc Tường một đống video cùng với các loại chương trình huấn luyện trụ cột, bảo cậu trước chậm rãi tập luyện. Thế là Lộc Tường cứ như vậy mơ hồ một mình một cõi tự mò tự mẫm. Sau đó, có một lần cơ duyên xảo hợp. Trong một kỳ nghỉ đông tạm ngừng thi đấu, Lộc Tường tự mình chạy tới đế đô, mà lộ tuyến điện ngầm đế đô nổi danh là vòng vèo rối loạn đến hoa cả mắt. Lộc Tường thân mình chính là một đứa mù đường siêu cấp, lần đấy lại vô tình ngồi sai trạm đến điện ngầm, chạy được một nửa đường sắp sửa đổi tuyến thì lại đến giờ tàu điện ngầm dừng chạy. Thế là Lộc Tường một mình đứng trên đường cái lạnh căm căm, tội nghiệp không đánh được xe. Chỉ phải cầu may mở ra quy quy xin giúp đỡ có tiền bối nào ở đế đô không vậy, em lạc đường mất rồi. Lưu Xuyên thân là đội trưởng Hoa Hạ, lại là dân bản địa Bắc Kinh, thấy tin nhắn của Lộc Tường liền trồi đầu trả lời cậu đang ở đâu. Lộc Tường lập tức tuôn ra một loạt biểu tình khóc ròng đội trưởng, em ngồi xe điện ngầm chạy được nửa đường thì tàu ngừng chạy, bây giờ em đang ở. Em cũng không biết ngã tư này tên là gì nữa, đối diện có một nhà ngân hàng tự phục vụ, bên cạnh là một nhà. Nói đông nói tây một đống. Rốt cuộc vẫn là không rõ ràng cậu nhóc đang đứng đâu. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói cậu ở trạm điện ngầm nào xuống xe là xong nãy giờ rồi. Em quên mất, để em đi xem. Lộc Tường nhanh chóng quay lại trạm điện ngầm nhìn nhìn, cuối cùng cũng rõ ràng đội trưởng, em phải đi đâu mới có thể đánh xe bây giờ. Chỗ này nhìn vắng tanh à, không có taxi qua lại, cũng không thấy trạm xe bus nào. Lưu Xuyên đau đầu nói cậu tới cửa A trạm điện ngầm đứng chờ đi, tôi qua đón. Cả group Hoa Hạ đều nhìn thấy hai người đối thoại với nhau, một đám người âm thầm cười trộm việc tân nhân Lộc Tường là một đứa mù đường siêu cấp. Lưu Xuyên đến nơi nhìn thấy Lộc Tường, quả thực là kinh ngạc vô cùng, cậu nhóc gầy teo, nho nhỏ. Nhìn chiều cao có vẻ như không tới 1m6 nữa, cả gương mặt bị lạnh tới đỏ bừng lên, đứng ở chỗ kia xoa xoa tay, dậm dậm chân. Nhóc con chưa trưởng thành, cao chỉ mới tới ngực Lưu Xuyên, hai mắt sáng lấp lánh, nhìn thấy đội trưởng liền đưa tay vẫy vẫy đội trưởng. Em ở đây nè, thiếu niên nho nhỏ, cười rộ lên còn có thể thấy được hai chiếc răng nanh nho nhỏ. Này là tân nhân của chiến đội sao? Lưu Xuyên khi ấy cảm thấy băn khoăn vô cùng, cậu nhóc nhỏ xíu như vậy chạy tới thi đấu cái gì chứ, cha mẹ cậu ta cho phép cậu ta sao? Bản thân là đội trưởng, lại không chú ý đến những chuyện như vậy, thật sự là thất trách vô cùng. Kỳ thật khi ấy, Lộc Tường cũng chỉ mới gia nhập chiến đội Hoa Hạ chừng 3 tháng, Lưu Xuyên lại đúng lúc tham gia thi đấu ở nơi khác. Cho nên không có chú ý việc thang huấn doanh có thêm tân nhân gia nhập cũng là chuyện bình thường. Bởi vì khi ấy thời gian đã rất muộn, nên Lưu Xuyên liền dẫn Lộc Tường về nhà mình ở một đêm. Lưu Bác Viễn giáo sư biết thiếu niên mà con trai mình mang về nhà cũng chơi game, lập tức nhíu mày hỏi cháu bao nhiêu tuổi. Lộc Tường ngoan ngoãn đáp dạ cháu 15 tuổi. Lưu giáo sư mi đầu càng nhăn chặt hơn 15 tuổi mà chạy đi chơi game, cha mẹ cháu biết không? Lộc Tường gãi gãi đầu nói cha mẹ cháu đã qua đời lúc cháu còn bé, cháu là do chị hai nuôi lớn, cháu đi học thành tích học tập không được tốt lắm, có lẽ không thi nổi lên đại học, chơi game còn tạm được, họ bảo cháu tốc độ tay nhanh, cháu cũng muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, chị hai bảo cháu cứ đi thử thử xem như thế nào. Lưu Xuyên nhịn không được hỏi chị hai cậu đồng ý cậu bỏ học đi thi đấu. Lộc Tường thành thật trả lời dạ, chị hai của em cũng có chơi game, đối với việc thi đấu cũng hiểu biết chút chút, nên chị hai mới đồng ý cho em đến Hoa Hạ đó. Nhận thấy tầm mắt Lưu giáo sư đảo về phía mình, Lưu Xuyên cảm thấy có chút chột dạ, vội vàng kéo thiếu niên lên phòng. Thật lòng mà nói, làm đội trưởng lâu như vậy, chỉ có mỗi chuyện của Lộc Tường khiến Lưu Xuyên đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc tên là không làm tròn trách nhiệm. Lưu Xuyên mượn máy notebook của em gái mình, cùng với laptop của mình mở song song với nhau, bảo Lộc Tường vào cạnh kỹ trường đánh mấy trận đối chiến với mình, không đánh không biết, vừa đánh đã giật mình, đứa nhỏ này tốc độ tay, không hề kém mình chút nào. Chỉ có điều, cậu nhóc này có lẽ chưa lý giải sâu về trò chơi lắm, kinh nghiệm cũng không đủ, không thể biến tốc độ trụ cột phát huy trở thành tốc độ hữu hiệu chân chính được. Một khi ngón tay tăng tốc, hai tay sẽ lập tức loạn lên, nhấn nhầm hết cả phím. Lưu Xuyên cho Lộc Tường ăn hành 10 ván, Lộc Tường xấu hổ cúi đầu nói đội trưởng, có phải em gà lắm hay không? Lưu Xuyên khẽ mỉm cười nói hiện tại quả thực rất kém, bất quá về sau nói không chừng. Lưu Xuyên khép laptop lại, bước đến trước mặt thiếu niên nho nhỏ đừng vội nản chí, cậu rất có thiên tư, không gian tiến bộ còn rất nhiều, thiếu niên thiên tài. Đây là kết luận sau cùng của Lưu Xuyên sau khi đánh 10 trận với Lộc Tường. Nhìn thiếu niên 15 tuổi ngồi trước mắt, Lưu Xuyên đột nhiên sinh ra một loại xúc động. Nhận đồ đệ, đem hết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thấy kinh nghiệm của mình truyền thụ cho đồ đệ, nhìn thiếu niên tuy rằng cha mẹ qua đời sớm nhưng vẫn lạc quan kiên cường, tính cách có chút mơ hồ lại là đứa mù đường, khiến Lưu Xuyên cảm thấy có chút đau lòng. Tuổi nhỏ như vậy chạy tới muốn tham gia thi đấu, thực sự rất cần dũng khí. Giới esports này không phải ai ai cũng tán thành. Những tuyển thủ vô danh cơ hồ không thể kiếm ra được tiền, hơn nữa chức nghiệp tuyển thủ esports vòng đời có giới hạn, từ 18 đến 24 xem như là thời kỳ đỉnh núi, qua 24 rồi rất nhiều người trạng thái tụt dốc, tốc độ tay cũng giảm dần, không thể không rút lui. Mà sau khi rời đi rồi, việc làm đầu ra cũng là một nan đề lớn, sự thật xã hội rất tàn nhẫn. Ở xã hội mà đâu đâu cũng là ứng viên đại học, một kẻ chỉ tốt nghiệp trung học muốn tìm việc làm, cỡ nào khó khăn. Mà Lộc Tường, ngay cả trung học cũng chưa tốt nghiệp, chạy đi tham gia thi đấu, hiển nhiên là đánh cược toàn bộ bản thân. Nếu như không thể thành công, cậu chắc chắn không thể nào yên ổn sinh hoạt trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này. Nếu cậu đã lựa chọn con đường này, vậy để tôi đến giúp cậu một tay đi. Lưu Xuyên mỉm cười nói Lộc Tường, cậu chịu nhận tôi làm sư phụ không? Lộc Tường sợ ngây người, há hốc cả mồm, trợn tròn cả mắt, tự như bị một phiếu xổ số đặc biệt 500 vạn rớt xuống đầu vậy, không thể nào tin được. Đội trưởng mới vừa nói cái gì? Anh ấy muốn thu mình làm đồ đệ. Xuyên thần vô số người sùng bái muốn nhận mình làm đồ đệ. Lưu Xuyên nhìn thiếu niên trợn mắt há mồm, nhìn không được bật cười, đưa tay xoa xoa đầu của cậu nói sao hả? Tôi lớn hơn cậu vài tuổi, kinh nghiệm thi đấu cũng nhiều hơn, còn là đội trưởng chiến đội Hoa Hạ, đủ tư cách làm sư phụ của cậu không? Lộc Tường lập tức gật đầu như giả tỏi đủ. Đủ lắm rồi. Sư phụ. Lưu Xuyên cười nói vậy từ nay về sau, cậu chính là đại đồ đệ của tôi. Lộc Tường kích động đến hai hốc mắt đỏ ửng dạ. Sư phụ, Lưu Xuyên xoa đầu của cậu, thấp giọng nói bất quá, chuyện này tạm thời không cần nói với bất cứ ai, sau khi trở lại chiến đội, cậu cứ như cũ gọi tôi là đội trưởng, nhớ không được phô trương quá. Cậu vừa mới gia nhập chiến đội, đã được tôi nhận làm đồ đệ, những người khác của Thanh Huấn Doanh sẽ cảm thấy ghen tị, việc này đối với cậu rất bất lợi. Lúc ở chiến đội tôi sẽ không chỉ đạo chuyên môn cho cậu, đến tối sau khi chấm dứt huấn luyện trở về ký túc xá nhớ lên mạng, lúc đó tôi sẽ dạy riêng cho cậu. Lộc Tường kích động đến suýt khóc, lập tức gật đầu không ngừng tự như gà con mổ thóc. Lưu Xuyên nói tôi nhận cậu làm đồ đệ không phải vì đồng tình cậu, mà bởi vì cậu rất cố gắng, rất dũng cảm, cũng rất có thiên tư. Lưu Xuyên tạm dừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt thiếu niên, khẽ mỉm cười nói chỉ cần cậu cố gắng dụng tâm, đến một ngày nào đó. Cậu sẽ đứng ở độ cao ngang với tôi, thậm chí có khi còn trò giỏi hơn thầy mà vượt qua tôi. Những lời này Lưu Xuyên nói ra thản nhiên vô cùng, mà Lộc Tường lúc đó lại cứ ngỡ là đội trưởng đang an ủi mình, đứng ngang với Xuyên Thần. Lúc ấy, cậu ngay cả tưởng cũng không dám tưởng. Một năm sau đó, Lưu Xuyên đột nhiên nộp yêu cầu gửi lên liên minh tuyển thủ, đề nghị liên minh sửa quy định hạn chế độ tuổi của tuyển thủ từ 18 xuống 16, cũng mang Lộc Tường đến tổng bộ liên minh, trực tiếp cho Lộc Tường tại chỗ đánh mấy trận cho bọn họ xem. Tất cả mọi người xem mà sợ ngây người, kia tuyệt đối là thiếu niên thiên tài hiếm thấy. Lưu Xuyên nói vòng đời của tuyển thủ Esport vốn dĩ hữu hạn, bây giờ xuất hiện một thiếu niên thiên tài như vậy, tại sao chúng ta lại cứ phải dùng những khuôn sáo kia hạn chế cơ hội tỏa sáng của bọn họ? Hôm nay có Lộc Tường, sau này sẽ có càng nhiều thiếu niên có thiên tư hơn nữa, nếu chỉ bởi vì tuổi tác mà cưỡng chế bọn họ hoang phế thời gian, như vậy là không công bằng với bọn họ. Chủ tịch liên minh cùng nhóm quản lý cao tầng thương nghị thật lâu, rốt cuộc đồng ý đề nghị của Lưu Xuyên. Giải thi đấu lần thứ 5, liên minh chức nghiệp Võ Lâm thông cáo, quyết định sửa đổi quy định giới hạn tuổi tác tuyển thủ điều chỉnh thành 16 tuổi, toàn bộ giới Esport Võ Lâm bởi vì vậy mà khiếp sợ. Ngày Lộc Tường rời đi chiến đội Hoa Hạ, thiếu niên đứng trong phòng làm việc của Lưu Xuyên, hai mắt đỏ hồng, tràn đầy lưu luyến nhìn sư phụ mình. Lưu Xuyên cười cười, sờ đầu cậu đi đi, chiến đội đồng tước sẽ cho đệ tử sân khấu tốt hơn. Năm đó, chiến đội Hoa Hạ cao thủ nhiều như mây, tuyển thủ chủ lực đều là đại thần đứng đầu, căn bản không có cơ hội để tân nhân như Lộc Tường lên sân khấu biểu diễn. Bởi vậy Lưu Xuyên chủ động tiễn Lộc Tường ra ngoài, tặng cậu đến chiến đội đồng tước, lúc ấy bởi vì chủ lực rời khỏi mà có phần cầu hiền nhược khác. Lộc Tường làm tân nhân thanh huấn doanh, muốn chuyển đổi chiến đội, hợp đồng chuyển nhượng phí chắc chắn sẽ không cao. Quản lý chiến đội đồng tước bởi vì nể trọng mặt mũi Lưu Xuyên tiến cử mới cho Lộc Tường hợp đồng lương 560.000 tệ, cùng với 5% chia phần quảng cáo đại ngôn chiến đội, còn tiền thưởng tất nhiên phải xem xét tình hình thi đấu sau này mới tính tới. Hợp đồng lương năm này đối với một tân nhân cơ hồ chưa tham gia thi đấu lần nào như Lộc Tường mà nói, kỳ thật đã rất cao rồi. Lộc Tường là một con sâu mơ hồ, đối với mấy thứ này hoàn toàn không hiểu gì cả, ngay cả việc ký hợp đồng cũng là Lưu Xuyên giúp cậu đối phó. Sư phụ an bài mình đến chiến đội đồng tước, tuy là mình không nỡ rời đi, nhưng cũng biết Hoa Hạ rất nhiều cao thủ, bản thân ở Hoa Hạ rất khó có cơ hội thi đấu. Lưu Xuyên đưa Lộc Tường đến chiến đội đồng tước, chỉ nói với đội trưởng chiến đội đồng tước Thiệu Trạch Hàng một câu: Thiệu đội, đây là đồ đệ tôi tự mình dạy dỗ, sau này giao cho anh. Lộc Tường núp sau lưng sư phụ, lén đưa mắt nhìn vị Thiệu đội trưởng với gương mặt lạnh như băng trước mặt. Lưu Xuyên rời đi rồi, Thiệu Trạch Hàng lạnh lùng liếc nhìn Lộc Tường, nghiêm túc mà bình tĩnh nói: là vàng thật, lắng ở chiến đội đồng tước sẽ có ngày sáng lên. Là phế vật, tôi cũng sẽ không để mặt sư phụ cậu mà chiếu cố cậu nhiều hơn nữa xu. Chính cậu tự lo liệu cho tốt. Lộc Tường, Thiệu Trạch Hàng vốn là hỗn huyết, nghe bảo mẹ của anh có huyết thống châu Âu, tuy rằng anh di truyền gương mặt đông phương của cha mình, nhưng hai mắt màu sắc lại hơi nhạt một chút, thoạt nhìn khác hẳn so với người thường. Những ai bị cặp mắt màu nhạt của anh nhìn một cách lạnh lùng, đều có loại cảm giác lạnh cả sống lưng, máu trong người giống như đang dần đông lại. Hai vị đại đội trưởng không nên trêu vào nhất ở liên minh, Tiếu đội mắt sắc cùng Thiệu đội mắt lạnh, rất nhiều người đều không dám làm càn trước mặt hai vị này. Lộc Tường nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của đội trưởng mới, trong nhất thời cũng không biết đáp lời như thế nào, chỉ có thể đứng ở tại chỗ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nam nhân cao hơn cậu những 20cm này. Thiệu Trạch Hàng mắt nhìn thiếu niên trước mắt đột nhiên ngẩn người, hơi nhíu mày nói: ngày mai buổi sáng 8 giờ đến phòng huấn luyện tìm tôi. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Lộc Tường, thiếu niên mơ hồ gãi gãi đầu, cảm giác đội trưởng mới giống như hơi hung dữ. Mùa thi đấu thứ 5, liên minh đột nhiên xuất hiện tổ hợp hai người sắc bén, cái bang tốc độ tay cực nhanh cùng minh giáo tốc độ tay cực nhanh, đao quang lạnh băng cùng côn pháp bạo lực, khiến cho người xem hoa cả mắt, chưa kịp nhìn đao quang cùng côn ảnh. Đấu pháp cận chiến hai người thu gạt sát thân, khiến cho vô số đội mạnh vì thế mà đau đầu không thôi, thậm chí ngay cả chiến đội hào môn Hoa Hạ cùng Thất Tinh Thảo cũng suýt chút nữa mà thất tiền đề, thất bại dưới tay của hai tổ hợp mới của chiến đội đồng tước. Mùa thi đấu lần ấy, Thất Tinh Thảo đoạt quán quân, Á quân là Hoa Hạ, chiến đội đồng tước lần đầu tiên đoạt được cúp quý quân, đối với chiến đội chưa từng đoạt được chiếc cúp nào như đồng tước mà nói, chiếc cúp năm ấy có thể nói là sự kiện mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Lương của Lộc Tường cũng trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Thiệu Trạch Hàng phối hợp cùng Lộc Tường, thành công vực dậy thành tích trước giờ vẫn luôn thấp mê của đồng tước, đưa chiến đội vào hàng ngũ đội mạnh sau mùa thi đấu ấy. Cũng năm đó, trong thống kê cuối năm của Quan Phương Võ Lâm, thiếu niên thiên tài 16 tuổi Lộc Tường, bằng vào sự khẳng định tuyệt đối đăng quang thành đại biểu công pháp cái bang mới toanh, đồng thời cũng thu hoạch giải thưởng lớn nhất dành cho tân nhân xuất sắc nhất năm. Ở điển lễ trao giải cuối năm, Lộc Tường nâng chiếc cúp thưởng cho tân nhân xuất sắc toàn năm, cười lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ. Gãi đầu phát biểu cảm nghĩ nhận cúp trước hết, Vô cùng cảm ơn tín nhiệm của đội trưởng, Thiệu đội một mình gánh vác áp lực để cho một tân nhân như em lên làm chủ lực thi đấu, cho em cơ hội tốt nhất, cũng cảm ơn tất cả những đồng đội đã quan tâm cùng chiếu cố, một năm này ở Đồng Tước em nhận được rất nhiều từ mọi người, sự có mặt của em đã mang về thành tựu cho Đồng Tước, thực ra là Đồng Tước đã thành tựu em mới đúng. Lộc Tường tạm ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía chiến đội Hoa Hạ, thật lòng nói ở đây, em còn muốn đặc biệt cảm ơn một người, chính là sư phụ của em. Sư phụ, không có anh, sẽ không có Lộc Tường của ngày hôm nay. Cảm ơn anh, sư phụ. Lộc Tường cúi đầu thật sâu hướng về phía dưới đài, sau đó cười bổ sung nói bất quá, sau này chúng ta ở chiến đội khác nhau rồi, nếu trên thi đấu gặp được nhau, đệ tử sẽ không nương tay với sư phụ đâu. Lưu Xuyên ngồi dưới đài khẽ mỉm cười, hướng về Lộc Tường giơ lên một ngón tay cái. Cho tới giờ phút này, mọi người mới biết, sau lưng Lộc Tường lại có một vị sư phụ cường đại đến như thế, Hải Nạp Bách Xuyên. Tình sư phụ của Lưu Xuyên và Lộc Tường, từ đó trở thành một đoạn giai thoại trong giới tuyển thủ. Lộc Tường thành thần, chỉ trong có một năm, có người nói cậu là gặp phải may mắn, có người bảo đây là do thiên tư, về sau truyền thông thường dùng các loại cơ duyên xảo hợp khi nói đến vấn đề này, bao gồm cả chuyện lạc đường ở đế đô cùng với ngẫu nhiên đụng phải Xuyên đội. Hay việc Thiệu đội thay đổi cái nhìn đối với cậu cùng với cường lực ủng hộ một tân nhân lên làm chủ lực tham gia thi đấu, vân vân. Nếu không có Xuyên đội trợ giúp cùng Thiệu đội dẫn dắt, thân là một tân nhân 16 tuổi, Lộc Tường vốn dĩ không có khả năng lộ diện, cho nên, danh hiệu thiếu niên thiên tài phía sau, thường sẽ kèm theo thiếu niên may mắn. Chỉ có những người bên cạnh cậu mới biết, thiếu niên nho nhỏ thoạt nhìn lúc nào cũng mơ mơ màng màng này, đến tột cùng có bao nhiêu nỗ lực, sở dĩ cậu thích ngủ. Là bởi vì mỗi ngày cậu đều thức huấn luyện đến hơn nửa đêm, thường xuyên mang theo quần thâm mắt ngồi kiên trì luyện tập cách di chuyển, luyện tập khinh công, luyện tập liên chiêu, chính bởi vì kiên trì lặp lại luyện tập một cách khắc khổ như vậy, mới có thể phát huy thiên tư tốc độ vốn dĩ cực nhanh của mình đến mức hoàn mỹ. Thiệu Trạch Hàn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn khi viết bài đánh giá Lộc Tường, bằng phong cách lời ít ý nhiều của mình dùng một câu tổng kết tôi để Lộc Tường làm chủ lực thi đấu, bởi vì cậu ta có tư cách này. Cơ hội chỉ cho những ai đã sẵn sàng. Từ mùa thi đấu thứ năm, Lộc Tường phong thần, được các fan hâm mộ thân thiết gọi là Tường Thần hoặc Thần Cái, tổ hợp chiến đấu của cậu và Thiệu Trạch Thần được đặt tên là Đao Quang Côn Ảnh, đấu pháp của hai người tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình, cũng cho người xem cảm giác chiến đấu rất mạnh. Đao Quang lợi hại lạnh băng, Côn Ảnh hỗn loạn tung bay, hai lưu phái cận chiến lại hiệp trợ lẫn nhau, ăn ý vô cùng. Bị hai người đồng thời áp sát, cơ bản xem như là mất mạng. Vô số chiến đội gục ngã trước tổ hợp hai người của chiến đội Đồng Tước, mà chiến đội Đồng Tước rốt cuộc cũng có thể chen vào hàng ngũ chiến đội hào môn hàng đầu, thành khách quen của các giải thi đấu liên minh. Về sau, Lộc Tường vài lượt đụng độ Lưu Xuyên trên chiến trường thi đấu, bị Lưu Xuyên cho ăn hành đến rơi cả nước mắt. Phóng viên lúc phỏng vấn thích nhất hỏi cậu Lộc phó đội, không phải cậu từng tuyên bố sẽ không nương tay với sư phụ mình sao? Sao lần nào gặp phải sư phụ cậu đều thua thê thảm vậy? Lộc Tường gãi gãi đầu. Vô cùng thật lòng trả lời sư phụ em sắc bén như vậy, em đánh không lại ảnh cũng bình thường mà. Anh không biết, cả Tiếu đội, Đường đội, Lâm đội, Diệp đội, Trần đội vân vân, vô số người bị sư phụ hành tới khóc luôn đó. Một đám đội trưởng bị Lộc Tường kéo theo làm đệm lưng, quả thực muốn kéo đứa nhỏ này về đánh đòn một trận. Liên quan gì đến chúng tôi chứ? 24 thanh vũ khí trong bản cập nhật lần này, vừa đúng với 24 lưu phái chính, là một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp. Không những phải hiểu rõ những chỗ thay đổi của vũ khí lưu phái mình, đồng thời cũng phải biết rõ vũ khí của các lưu phái khác có những kỹ năng đặc biệt gì, tránh đến lúc đang lúc thi đấu đột nhiên đối thủ xuất kỹ năng mà bản thân lại không biết kỹ năng kia tác dụng thế nào. Tần Dạ hẹn Lộc Tường vào võ đài PK, phát tin trên nhóm một lúc nhưng không thấy ai đáp lại. Tần Dạ đành phải để báo cho cậu ta biết Phi Tường Lộc Đại Hiệp, đâu rồi? Lộc Tường nhanh chóng hồi phục chờ xíu, em đang ăn dở bát mì, đợi em ăn xong. Tần Dạ nghe vậy có chút nghẹn lời, gửi cho cậu nhóc một cái biểu tình quy quy gõ đầu ăn mau lên. Tiếu Tư Kính đột nhiên trồi đầu lên không thì đánh với tôi trước. Tiếu đội vừa xuất hiện, cả đám người trong nhóm lục tục sôi trào, wow wow sắp sửa có đánh nhau hả? Tiếu đội với Tần đội chuẩn bị PK võ đài hả? Cho xem ké giới, có thể xin xem ké chung không? Xếp hàng cầu xem. Trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp, cả Tiếu Tư Kính lẫn Tần Dạ đều là nhân vật cấp nguyên lão, tư lịch cũng xem như già đời nhất. Đều là người cùng thời xuất hiện với Lưu Xuyên, bọn họ ngay từ lúc còn thiếu niên đã bắt đầu lấy thi đấu làm sự nghiệp, tính đến bây giờ đã gần 5 năm, trải qua suốt 9 mùa thi đấu, nếm qua không ít gian khổ trắc trở. Hiện tại ai nấy đều mang thân phận đội trưởng hay đội phó, đối với các thiếu niên mới vừa tiến vào giới này,

chỉ cần sơ suất một chút không khống chế tốt được con rối của mình, vô cùng có khả năng biến mình thành trở ngại cho đội hữu. Tỷ như đội hữu đang muốn đi về hướng này, ngươi lại vừa lúc đặt ở hướng đó một con rối, sẽ không giúp ích mà ngược lại cản trở tầm nhìn của đội hữu. Loại chuyện gây phiền này cũng không phải chưa từng phát sinh, chỉ có thể nói gặp được đội hữu như heo quả thực chẳng khác gì tặng điểm không cho đối thủ. Bởi vậy, trừ khi là cao thủ thực sự tự tin, rất nhiều chiến đội tình nguyện không cần đường môn khôi lỗi, thay bằng bất cứ lưu phái nào cũng ổn định hơn lưu phái khôi lỗi nhiều lắm. Chiến đội có bồi dưỡng tuyển thủ lưu phái khôi lỗi, đại bộ phận là để nhiều thêm một loại lựa chọn trong chiến thuật của đội, ngẫu nhiên đưa lên đánh lôi đài đơn một hồi. Lưu phái khôi lỗi thật sự có chỗ đứng trong đoàn chiến ngày càng ít đi. Lộ Tường là một người đầu óc thẳng như ruột ngựa, không hề nhận ra không khí có chút là lạ, tiếp tục nói trên kênh phụ cận lưu phái khôi lỗi không ai lên sao, lên một người để thử vũ khí mới coi. Chiến đội Hoa Hạ có đang ở đây không? Sư phụ em đi rồi, chiến đội Hoa Hạ không có ai thay thế vị trí khôi lỗi của sư phụ sao? Cả đám người, tên nhóc này, nói chuyện kiểu gì kỳ vậy? Thành viên của chiến đội Hoa Hạ đang đứng xem nghe mà muốn học máu, thiếu niên vẫn còn chưa nhận ra khác thường, nhảy lên đứng giữa lôi đài nghi hoặc nói tuyển thủ chơi khôi lỗi nhiều lắm mà. Sao không ai chịu lên vậy? Đám người, Lộc Tường vẫn còn tiếp tục nói tân nhân cũng được, lên một khôi lỗi đường môn đánh một trận coi. Đám tân nhân nghe vậy cảm giác thụ sủng nhược kinh, dù cho tuổi tác của Lộc Tường không lớn, nhưng địa vị thần cái cùng với đội phó chiến đội đồng tước của cậu sờ sờ ra đấy thôi. Hôm nay những người lên lôi đài PK đa số đều là đại thần, đám tân nhân cũng không dám lên bêu xấu. Mấy tân nhân theo lưu phái khôi lỗi đều là quay qua nhìn nhau, cũng không biết phải làm sao bây giờ. Trong nhất thời, cục diện lâm vào trạng thái khó xử. Đúng lúc này, kênh phụ cận lôi đài đột nhiên xuất hiện một dòng chữ màu xanh lam. Ha ha, Lộc Tường nhớ sư phụ tới vậy ha, sư phụ cũng có chút không nỡ lên hành đệ tử đâu. Đến từ Hải Nạp Bách Xuyên, Lộc Tường. Sư phụ dùng phương thức khốc huyễn như thế xuất hiện, Lộc Tường tỏ vẻ sợ ngây người được không? Những lời của Lưu Xuyên vừa xuất hiện, không chỉ mỗi mình Lộc Tường kinh ngạc tới ngây người, còn có các đội trưởng chiến đội. Lưu Xuyên tiếp tục chào hỏi Io, hôm nay gặp được thiệt nhiều người quen ha. Kênh phụ cận lôi đài trong nháy mắt tràn ngập những dòng ba chấm đại biểu cho sự im lặng tuyệt đối. Quen mùi ngươi ấy chứ quen, chúng ta không quen nhà ngươi. Một đám người đều đang âm thầm mắng Lộc Tường, tên nhị hóa não thẳng này. Triệu hồi ai không triệu, nãy giờ cứ đứng đó gào to đòi đánh với khôi lỗi lưu phái, giờ thấy chưa, kết quả lại triệu hồi ra tên khốn kiếp Lưu Xuyên này rồi đó. Bất quá, trong lòng có mắng thì mắng, đám đội trưởng ai nấy đều không hẹn mà cùng nhau dặn dò thành viên chiến đội mình, Xuyên đội sắp PK, phải cẩn thận tập trung quan sát biết không? Mau chóng mở thu hình ghi lại, về sau từ từ nghiên cứu. Trong đám tân nhân đang đứng quan khán, có người cả gan lên tiếng hỏi Xuyên thần, không phải anh đã rời liên minh rồi sao? Lưu Xuyên mỉm cười đáp lại đây là trong game thôi. Người đặt câu hỏi nháy mắt đỏ bừng cả mặt, bởi vì sự xuất hiện của Lưu Xuyên kích thích khiến đầu óc hỗn độn, quên mất hiện tại đang là trong game chứ không phải server thi đấu của liên minh. Những tuyển thủ rời khỏi liên minh sẽ bị xóa tư liệu cùng tài khoản trong server thi đấu, game thì lại khác, mặc kệ ngươi có phải là tuyển thủ hay không, ai cũng có thể tham gia chơi đùa. Có vài tân nhân tính âm thầm thêm hảo hữu Xuyên thần, lại phát giác vị này đã sớm tắt chức năng thêm hảo hữu. Cũng đúng, năm đó tài khoản Hải Nạp Bách Xuyên này chính là A9 của Lưu Xuyên, cựu đội trưởng của chiến đội Hoa Hạ, từng dẫn dắt Hoa Hạ bắt được chiến tích đại mãn quán toàn năm, một nhân vật truyền kỳ sáng tạo ra một thời đại huy hoàng. Cả đám người nhìn ID đã từng quen thuộc nay lại trở nên vô cùng xa lạ, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Lưu Xuyên tiếp tục mỉm cười nói Tiểu Lộc chuẩn bị đi, không phải cầu hành sao? Sư phụ đây thỏa mãn đệ tử. Tiểu Lộc bị nói vài câu khích tướng, lập tức hùng hổ lên lôi đài lên, ai sợ sư phụ chứ? Lưu Xuyên cũng lên lôi đài, bắt đầu đối chiến với Lộc Tường. Đám khán giả tò mò mở xem thuộc tính của Lưu Xuyên, phát hiện người này không thay đổi tranh võ. Lộc Tường cũng phát hiện điều này, liền hỏi tranh võ đâu sư phụ? Lưu Xuyên nói, cũng muốn đổi lắm, tiếc là không đủ điểm. Đại thần! Lý do của anh thật sự rất là, tất cả mọi người đều không biết phải nói gì, nhưng cũng không có gì khó hiểu. Từ sau khi Lưu Xuyên rời liên minh, chưa từng đăng nhập đánh quá một trận cạnh kỹ trường nào để kiếm điểm tích lũy, cả năm cơ hồ là không trận đánh, điểm đủ mới là lạ. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói nôn cái gì, không tranh võ vẫn cho đệ tử no hành như cũ. Lộc Tường vừa nghe lời này, lập tức hất gậy xông tới xem chiêu. Đấu pháp của Lộc Tường thuộc loại hình nhiệt huyết cấp tiến, phát huy vô cùng nhuần những điểm đặc sắc của cái bang công hệ, vốn là lưu phái cận chiến có ưu thế khống chế cục diện. Đã cẩu bổng trong tay vung vẩy múa may nhanh tới mức khiến người ta hoa cả mắt, đấu pháp của cậu mới nhìn có vẻ như vô cùng rối loạn, thực tế lại cực kỳ bình tĩnh. Mỗi một đòn xuất ra đều được tính toán góc độ cực kỳ tinh chuẩn, cho nên nói, người như Lộc Tường quả thực rất thần kỳ, rõ ràng là một nhóc mù đường, đi đâu cũng hay bị lạc phương hướng, cả ngày đều giống như một con ruồi mất đầu bay tán loạn khắp nơi, cá tính đơn giản lại có chút mơ hồ, nhưng những khi đánh nhau lại trở nên nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, khiến người khác không thể không phục. Lưu Xuyên hiểu Lộc Tường có thể nói là vô cùng sâu sắc, vừa mới bắt đầu trận đấu liền dùng khinh công di chuyển kéo giãn khoảng cách. Bằng vào tốc độ cực nhanh bố trí 7 con rối hình người bao quanh Lộc Tường, khôi lỗi vây sát, kỹ năng trung giai của đường môn khôi lỗi, tất cả con rối cấp tốc bao vây lấy mục tiêu, đồng thời bạo nổ ở phụ cận mục tiêu, tạo thành lượng sát thương vật lý lớn đối với mục tiêu. Đây là trận pháp bao vây lợi hại nhất của lưu phái khôi lỗi, số con rối được bố trí càng nhiều, sát thương gây ra cũng càng lớn. Phần lớn những người chơi game theo lưu phái khôi lỗi, trong thời gian ngắn có thể phóng ra 2 đến 3 con rối đã là cực hạn. Nhưng Lưu Xuyên lại có thể đồng thời phóng ra 7 con rối. Phải biết rằng, đối thủ của anh không phải là một cái gọc gỗ đứng yên tại chỗ, càng không phải là một tên gà mờ thông thường, mà là đệ nhất cái bang với danh hiệu thần cái. Kỹ thuật cùng cách di chuyển của Lộc Tường đã đạt đến tiêu chuẩn đứng đầu của Liên Minh. Một vị cao thủ di động nhanh như vậy lại bị Lưu Xuyên dùng con rối với tốc độ cực nhanh bao vây lấy, một chiêu khôi lỗi vây sát nổ tung đổi lấy lượng sát thương lớn. Máu cũng nhanh chóng rút xuống 1/3. Lộc Tường vô cùng bình tĩnh, cậu biết Lưu Xuyên bày khôi lỗi vây sát trận xong nhất định sẽ nằm trong phạm vi công kích của mình, liếc mắt nhìn một cái, thấy bên trái lóe lên bóng ảnh, liền lập tức bật khinh công vọt qua, giao long xuất thủy. Ác cẩu lạng lộ, dùng khinh công riêng của cái bang giao long xuất thủy nhanh chóng xông lên, lập tức tiếp nối kỹ năng có tác dụng ngăn cản đường đi ác cẩu lạng lộ để khóa đứt đường lui của Lưu Xuyên, tiếp theo đó là một chiêu bổng đã cẩu đầu. Một trong những năng lực công kích trọng yếu nhất của côn cái bang, dùng gậy giả liên tục vào đầu đối phương, tạo thành lượng sát thương vật lý lớn kèm theo hiệu quả choáng váng. Liên tục 3 chiêu thức được sử dụng chỉ trong một giây ngắn ngủi, những người đứng bên dưới lôi đài quan khán chỉ cảm thấy hoa mắt chớp lên. Cái bang của Lộc Tường cũng đã bám riết không tha nhảy đến trước mặt đường môn. Mắt thấy chắc chắn là phải chịu một gậy giả xuống đầu, không ngờ Lưu Xuyên lại giống như đã sớm đoán trước được. Trong nháy mắt chiêu thức sắc bén của đã cẩu bổng ngay mặt đánh tới đột nhiên khinh công nhảy bật lên, phi hạt xung thiên. Một trong các chiêu thức khinh công giang hồ, dụng lực từ đất bằng nhảy lên độ cao nhất định, đường môn mặc trên người y phục màu thâm lam, bật người vọt lên cao, vạt áo tung bay phần phật, tự như đại bàng sải cánh, vô cùng tiêu sái. Bởi vì đúng lúc dùng khinh công nhảy lên, nên một chiêu bổng đã cẩu đầu của Lộc Tường không thể đánh trúng vào đầu, tuy rằng vẫn phải chịu thương tổn nhưng lại thoát khỏi hiệu quả choáng váng. Ai cũng biết, bị côn cái bang đánh trúng gây ra choáng váng cực kỳ khó chịu, một bộ liên chiêu của cái bang sát thương thực sự rất lớn, đòn tránh né này của Lưu Xuyên phải nói là xảo diệu đến cực điểm, những người vây xem đều là kinh ngạc cảm thán. Nếu không phải thấy đội trưởng nhà mình sắc mặt nghiêm túc, rất nhiều người đều muốn vỗ tay một cái để ủng hộ, không ít người cũng âm thầm tự hỏi trong lòng, một chiêu lúc nãy, nếu đổi lại là mình thì có thể tránh né được như vậy không? Đáp án là không thể khẳng định được. Chiêu thức công kích của Lộc Tường cực kỳ sắc bén lại tàn nhẫn, ác cẩu lạc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.